Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669: Phá trận. Ngô Việt trong nội tâm đối với Cửu Sư Thúc vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên không dám quá mức dựa vào ngoài, đồng thời rất nhanh liền mở ra ngũ hành đại trận. Trương Phàm đã sớm biết Ngô Việt sẽ không cùng mình chính diện cứng rắn, cũng đã sớm biết hắn sẽ mở ra ngũ hành đại trận, cho nên hắn trực tiếp hướng về đại trận phía trên bay đi. Rất nhanh, đi tới ngũ hành đại trận phía trên, sau đó để cho một bên tỉ mỉ quan sát, vừa hướng nano đồng hồ nói, toàn diện quét hình một lần, nhìn xem đâu là mắt trận. Ước chừng 2 phút, nano đồng hồ mới hồi đáp, đại trận quấy nhiễu dò xét, vô pháp phát hiện chân chính mắt trận, nhưng là có thể căn cứ đại trận mặt ngoài không khí lưu động, đoán chừng suốt 5 cái phó nhãn vị trí. Nói qua, nano đồng hồ rất nhanh đem này 5 cái phó nhãn vị trí hình chiếu tại Trương Phàm võng mạc. Bởi vậy, mô hình vị trí có thể cùng vật dụng thực tế trùng hợp, Trương Phàm có thể chuẩn xác hơn địa thấy được phò nhãn vị trí. Xác định 5 cái phò nhãn vị trí, Trương Phàm một cái thuấn di, liền đi tới một cái trong đó phó trong mắt, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, phó trong mắt vẫn còn có một cái năng lượng màn hào quang che chở. Tuy quy mô so với phía ngoài màn hào quang nhỏ hơn gấp 100 lần, thế nhưng bên trong như cũ có thanh, đỏ, bạch, đen, hoàng, 5 loại nhan sắc năng lượng đang không ngừng lưu chuyển. Ta đi, Trương Phàm mắng một câu, không kịp nói thêm cái gì, lại một cái thuấn di, đã trở lại không trung. Ngô Việt, quả thật chính là cái đồ biến thái. Rất hiển nhiên, hắn đối với ngũ hành sát trận làm cải biến nhất định. Tại 5 cái phó nhãn, đều bố trí một ít loại nhỏ ngũ hành sát trận, lớn như vậy trận bộ đồ tiểu trận, năng lượng lưỡi dao sắc bén không ngừng giao thoa, căn bản không có khả năng phá giải. Cái này như một cái khổng lồ cối xay thịt, ngươi vốn muốn toàn chui vào bên trong, bị tổn hại bên trong linh kiện, lại phát hiện bên trong trả lại có thật nhiều cỡ nhỏ cối xay thịt, căn bản không thể nào bị tổn hại. Bên trong ngũ hành sát trận, Ngô Việt đang đứng ở bên trong chủ phong trên quảng trường. Bốn phía ngũ hành năng lượng, giống như là biết hắn đồng dạng, từ trước mặt hắn bay qua, căn bản sẽ không làm thương tổn hắn. Nơi này là cả đại trận chủ nhãn, hắn tại 5 cái xung quanh phò nhãn xung quanh, đều bố trí loại nhỏ ngũ hành sát trận, duy chỉ có tại chủ trận nơi này không có bố trí, bởi vì nơi này căn bản không cần phải bố trí. Nơi này tương đương với lốc xoáy trung ương nhất, xung quanh có tầng tầng ngũ hành năng lượng vây quanh, có ai có thể thông qua tầng kia tầng ngũ hành năng lượng tiến nhập đến nơi đây? Gần như không có ai. Hắn hiện tại cũng không quan tâm Trương Phàm, bởi vì hắn biết Trương Phàm căn bản không có khả năng đi vào. Hắn hiện tại tối chú ý chính là Cửu Sư Thúc, bởi vì hắn biết nếu có người có thể phá trận cũng chỉ có Cửu Sư Thúc. Lần thứ nhất Cửu Sư Thúc hoàn toàn không thấy đại trận, dùng thân thể chọi cứng ngũ hành năng lượng trùng kích tình hình, trả lại rõ mồn một trước mắt. Bất quá không quan hệ, hắn đã nghĩ kỹ một bộ đối phó Cửu Sư Thúc biện pháp. Chỉ cần Cửu Sư Thúc dám lại một lần nữa xông vào ngũ hành sát trận, là hắn có thể để cho Cửu Sư Thúc độc tố nhập vào cơ thể, hơn nữa là trực tiếp xâm nhập Cửu Sư Thúc huyết hạch. Như vậy coi như là Cửu Sư Thúc cường giả như vậy, cũng sẽ bị hạ độc chết. Nghĩ tới đây, hắn thoáng an tâm một ít. Cùng lúc đó, Trương Phàm ở trên đại trận không chau mày, trọn vẹn suy tư ước chừng 5 phút đồng hồ, hắn đem quyết định chắc chắn cứ làm như thế. Nghĩ tới đây, tay hắn cầm thanh sắc kiếm khí, bên trong từ thiên không thẳng hướng về đại trận đâm hạ xuống. Chiếu, u, u. thân hình lóe lên, hắn liền biến mất giữa không trung, lưu lại một thanh sắc ảnh tử tại hơi hơi lay động. Cùng lúc đó, tại chủ phong trên quảng trường, Trương Phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Ngô Việt hiển nhiên bị lại càng hoảng sợ. Cây vốn không nghĩ tới Trương Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bất quá sau một khắc, xung quanh khổng lồ kia vô cùng ngũ hành năng lượng, hóa thành vô tận lưỡi đao, hướng về Trương Phàm cuốn mà đi. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, cầm trong tay thanh sắc kiếm khí, trong chớp mắt chỗ cũ dạo qua một vòng. Cùng lúc đó, kia kiếm khí một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn vạn, này ngàn vạn đạo thanh sắc kiếm khí. Rất nhanh trên mặt đất chữ khắc vào đồ vật xuất hai cái vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn lớn đường kính 100 mét, tiểu viên đường kính 50 mét. Tại vòng tròn lớn cùng tiểu viên giữa, có vượt qua tuyến cùng dựng thẳng tuyến đan chéo thành hơn 10 người to lớn ô vuông. Bên trong những ô vuông này, có bát chữ to không ngừng nhanh chóng. Vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp. Cùng lúc đó, đại trận phía trên mới vừa rồi còn bên trong bầu trời trong xanh. Mây đen cuồn cuộn, giống như hắc sắc biển động, cuốn tới. Sau một khắc, bốn phía kia cuồng bạo vô cùng ngũ hành năng lượng, liền tuôn hướng trên mặt đất bên trong đồ án. Ngô Việt tại phục hồi tinh thần lại, cũng âm thầm cười lạnh một tiếng. Trương Phàm, dám xông vào mắt trận, mưu toàn bị tổn hại mắt trận, quả thật tự tìm chết. Coi như là võ thánh, một thân một mình đi đến ở trung tâm mắt trận, cũng không có khả năng bị tổn hại được. Tương phản, hắn hội trong thời gian ngắn nhất bị ngũ hành năng lượng xoắn thành thịt nát. Bất quá Ngô Việt cũng biết, Trương Phàm tiểu tử này át chủ bài vô số. Hắn nếu như dám trực tiếp nhảy vào chủ trận nhãn, nói không chừng có cái gì át chủ bài. Cho nên hắn trực tiếp biến thành một hồi sương mù, hướng về Trương Phàm phương hướng phóng đi. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm lại di chuyển vị trí đệ nhị đoạn, sau đó dựa vào đệ tam đẳng cấp rời, trở lại không trung đại trận phía trên, sau đó vỗ cánh, rời đi đại trận phía trên. Lúc này, kia ngũ hành năng lượng tiếp xúc đến tầng ngoài kiếm vòng. Sau một khắc, răng rắc hơn 10 đạo thô to tia chớp, nhất thời hướng phía dưới oanh kích mà đi. Từng đạo thô to tia chớp oanh kích ở bên trong mắt trận, từng đạo ánh lửa văng khắp nơi. Cảnh tượng lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng ở trong mắt Ngô Việt lại là vô cùng rung động, giống như thiên hàng thần phạt đồng dạng. Từng đạo đường kính chừng 10 mét thô to tia chớp không ngừng hướng về mặt đất oanh kích mà đến. Ngô Việt vốn là nghĩ phóng tới kiếm trong vòng Trương Phàm, thế nhưng thấy như vậy một màn, vội vàng ngừng lại. Kia từng đạo thô to tia chớp không ngừng hướng về mặt đất đánh xuống, quảng trường phụ cận cây cối nhất thời giấy lên hừng hực đại hỏa. Vì vậy, đại trận mắt trận ứ động đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng, tất cả đại trận cân đối bị phá hư, ngũ hành năng lượng nhất thời tất cả đều tứ tán tràn đầy. Tất cả ngũ hành đại trận lúc này là một mảnh hỗn loạn. Ngũ hành lưỡi đao không ngừng tứ tán bắn tung tóe. Bên trong trường sinh môn các đệ tử chỉ có thể không ngừng tránh né. Ngô Việt lần nữa hóa thành hình người, chau mày, ngũ hành đại trận cứ như vậy bị phá sao? Trương Phàm tiểu tử này, quả thật lẽ nào lại như vậy? Đại trận ra, Trương Phàm chỉ thấy thiên không bên trong mây đen, một từng đạo thiểm điện không ngừng hướng về trong đại trận oanh kích mà đi. Kia đại trận màn hào quang cũng ngừng chậm rãi tiêu thất. Trong lòng của hắn vui vẻ, đại trận chung quy là phá. Cửu sư thúc thấy như vậy một màn, lau đi khóe miệng truyền ra nước miếng, cương lấy đầu lưỡi nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá. Tiểu tử ngươi tám phần chính là thiên tuyển chi tử. Ở bên trong trường sinh môn có như vậy một loại thuyết pháp, Trường sinh môn ngũ hành sát trận là do thiên tuyển chi tử sáng chế, cơ hồ là không gì phá nổi. Vạn nhất bị phá, vậy cũng chỉ có một loại tình huống. Kẻ phá trận chính là thiên tuyển chi tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.